đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, trong nháy mắt 20 năm. 4 càng cầu đặt mua. Lục Châu trong tay quân cờ không có rơi xuống, mà là lẳng lặng mà nhìn xem bàn cờ đối diện. Hai mắt vô thần, đồi phế không thôi Vân Thiên La. Rất yên tĩnh, rất vắng lặng. Bốn phía, Tam Tông các đệ tử, chỉ thấy hai vị lão nhân đang đánh cờ. Mạn Thiên kiếm cương tiêu thất về sau, hai người vẫn duy trì cái này kỳ quái tư thế. Qua cực kỳ lâu, hắn nhóm nhìn thấy Vân Thiên La ngón trỏ cùng ngón giữa xuất hiện run rẩy. Giữa ngón tay hắc tử, bởi vì không cách nào khống chế, trượt xuống tại bàn cờ bên trên. Lạch cạch bàn cờ đường vân, mất đi quang trạch, kim quang đi theo biến mất. Bàn cờ quân cờ, giống như là bị phong hóa như vậy. 19 tung hoành, còn rất rõ ràng, đường vân đã toàn bộ hủy đi. Tổ sư gia, cách đó không xa La Tông trưởng môn Phong Nhất chỉ nhìn thấy màn này, gấp đến độ muốn nhảy lên. Vân Thiên La thản nhiên nói, Nam Cung vệ, đệ tử tại, người nào nếu dám đi lên, ấn Tam Tông nặng nhất quy củ xử trí. Vân Thiên La nói ra, Nam Cung vệ khẽ giật mình, nội tâm không thể nào hiểu được, nhưng chỉ có thể khom người nói, đệ tử tuân mệnh. Nam Cung vệ hoành thân phía trước, Tam Tông đệ tử, cùng trưởng lão đành phải dừng bước, thở dài lắc đầu. Vân Thiên La nhìn xem Lục Châu nói ra, ta thua. Hắn nhẹ nhẹ lay động đầu, cả cá nhân trạng thái tinh thần đều so trước đó càng thêm uể oải. Lấy cờ đánh cờ, có hai chuyện. Một, muốn cùng cơ huynh luận bàn. Bất quá cơ huynh hoàn toàn không bị bàn cờ 19 tung hoành ảnh hưởng. Thứ hai, chính là hy vọng cơ huynh có thể nhìn thấy trong bàn cờ phong tồn đồ vật. Chấm ngoặc kép, Vân Thiên La ngữ khí một lần. Rất nhiều chuyện, lão phu cũng nhớ không rõ. Cũng không biết cơ huynh nhìn không nhìn đến bên trên. Nói, hắn lại thản nhiên cười. Hạ cờ đi, Lục Châu sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Vân Thiên La. Nói ra, bản tọa đã thấy, quân cờ, cần gì phải muốn rơi. Thế cuộc đánh cờ, thua nhiều ít, chính là bao nhiêu, 30 năm thời gian, đều tại cái này một con ở giữa. Vân Thiên La nói ra, nói đúng ra, là Vân Thiên La phong tồn liên quan tới xung kích cửu diệp ký ức. Dùng đánh cờ phương thức giải khai, mà giải khai đại giới, chính là thọ mệnh. Lục Châu khi nhìn đến Vân Thiên La đổi phế thần sắc thời điểm, liền đoán được cái này một điểm. Bất kể bản tọa rơi vào nơi nào, ngươi sẽ trả giá đắt. Xác định muốn rơi, Lục Châu nhìn xem Vân Thiên La nói ra, bại cục đã định, như không hạ cờ, chính là bại hoàn toàn. Vân Thiên La lộ ra khẩn cầu thần sắc, nhìn về phía Lục Châu. Hạ cờ, còn có một chút hy vọng sống. Lục Châu lắc đầu, giống như Cung Nguyên Đô ngu xuẩn. Chỉ bất quá, Cung Nguyên Đô một lòng muốn chết, mà Vân Thiên La còn nghĩ tiếp tục sống sót. Dũng cảm trả giá 30 năm đại giới người, mới xứng có tư cách giải khai thế cuộc. Bao nhiêu ngu xuẩn thiết chí. Lục Châu nhìn thoáng qua phong hóa bàn cờ, cánh tay chậm rãi rơi xuống. Ngay tại Vân Thiên La coi là Lục Châu hội đem quân cờ rơi vào vị trí thích hợp thời điểm, Lục Châu hướng phía bên trái rời tới, đem bạch tử rơi vào bốn khỏa hắc tử ở giữa. Cạch, Vân Thiên La sửng sốt một chút, cương phong đánh tới, bàn cờ tiêu tán, dưới chân thánh địa sáng lên đường vân, hiện lên quang hoa, tiếp theo bình tĩnh lại. Vân Thiên La hướng sau dựa vào thoáng một phát, Nam Cung vệ khó có thể lý giải được. Thất thanh nói, tổ sư gia, vì cái gì? Vân Thiên La không có trả lời hắn vấn đề. Hắn nhìn xem Lục Châu nói ra, đa tạ cơ huynh, thủ hạ lưu tình, cái này dạng hạ cơ, ngươi liền thiếu thua một điểm, 30 năm, ngươi còn có 10 năm có thể sống. Lục Châu nói ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Thiên La sinh mệnh, bị bàn cờ đường vân đã hấp thu không ít, đối với Tam Tông đệ tử mà nói, bất quá là nửa ngày đi qua, nhưng đối với Vân Thiên La mà nói, chính là trong nháy mắt vung lên 20 năm. Không nghĩ tới, cơ huynh sẽ như vậy hạ cờ. Chấm ngoặc kép. Vân Thiên La có chút kích động. Hắn không thể nào hiểu được. So tuổi của hắn còn muốn lớn cơ Thiên Đạo. Vậy mà lại loại phương thức này vứt bỏ từ. Trầm mặc một lát, Vân Thiên La nhìn xem Lục Châu. Mở miệng nói. Có thể cáo chi. Cơ huynh đều nhìn thấy cái gì? Lục Châu thở dài nói. Không dám xác định. Vân Thiên La gật đầu. Có thể đạp vào bát diệp đỉnh phong. Vốn cũng không có nhiều thiếu người. Chỉ dựa vào lão phu một người. Hoàn toàn chính xác không thể xác định. Hắn bỗng nhiên lại nói. Cơ huynh đã thử qua. Cũng không có ấn tượng. Thấy không rõ. Lục Châu cho một cái rất tốt hồi đáp. Vừa rồi những hình ảnh kia. Nghĩ đến mỗi cái tu hành giả sẽ gặp được. Năng lượng đạt đến cực hạn thời điểm. Người nào cũng rất khó nhìn rõ ràng Kim Liên phát sinh biến hóa gì. Mặc dù như thế, Lục Châu còn là dùng người đứng xem góc độ, mới miễn cưỡng thấy rõ. Ai có thể biết rõ hội là kết quả này đâu. Lục Châu không dự định đem hắn nhìn thấy một màn kia. Bảo hắn biết người, Vân Thiên La gật gật đầu. Sắc mặt càng phát địa đồi phế, thiếu 20 năm thọ mệnh, để hắn tình trạng càng ngày càng hỏng bét. Tổ sư ra, lần này, liền Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ cũng không nhịn được. Cái thứ nhất chạy vào, nâng Vân Thiên La, Vân Thiên La nhướng mày. Quát, ai bảo ngươi tới? Lục Châu đưa tay, vô phương, tối thiểu nhất, đám người này coi như có chút lương tâm. Nam Cung Vệ nâng Vân Thiên La thời điểm, sắc mặt nhất kinh, nói, tổ sư ra, ngài thọ mệnh. Hắn cảm thấy được Vân Thiên La thân bên trên tiêu thất thọ mệnh. Trong lòng kinh hãi không thôi. Lúc này nhìn về phía trước người trên bàn đá. Đã phong hóa bàn cờ. Sớm đã thay đổi. Cơ tiền bối. Cần gì hùng hổ dọa người. Nam Cung Vệ không thể nào hiểu được. Vì cái gì nhất định muốn giải khai cái này bàn cờ. 20 năm đại giới. Đối với cái khác tu hành giả không đáng giá nhắc tới. Có thể là đối với Vân Thiên La mà nói. Sao mà trọng yếu cùng chân quý. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Một tay chắp sau lưng. Một tay vuốt râu. Không có phản ứng Nam Cung Vệ. Vân Thiên La trạng thái càng ngày càng kém. Hắn chậm rãi đưa tay. Bắt lấy Nam Cung Vệ cánh tay. Nói ra. Không thể vô lễ. Tổ sư ra đến lúc nào rồi. Đột nhiên thánh địa bên ngoài giữa không trung. Một đạo kiếm quang phá không đánh tới. Mạn thiên kiếm cương lít nha lít nhít. Tại kiếm cương bên trong. Còn có một bóng người. Như ẩn như hiện. Chả ta sư đệ mệnh đến. Tam tông đệ tử hít sâu một hơi. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xuất thủ chính là đại thần thông kiếm đạo cao thủ. Vân tông kiếm đàn đại thủ tọa kiếm thánh La Sĩ Tam. Có người lên tiếng kinh hô. Kiếm thánh La Sĩ Tam. Mang theo ngàn vạn kiếm cương. Người cùng kiếm đồng thời lao xuống thánh địa. Cả cá nhân cùng mặt đất song song. Cầm trong tay trường kiếm. Trực bức Lục Châu mặt hắn lại muốn đối thánh địa trung gian ma thiên các chủ xuất thủ. Một kiếm phá không. Khởi tay. Chính là toàn lực ứng phó. Sư phụ. Tiểu Diên Nhi cùng Minh Thế Nhân lên tiếng kinh hô. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên cũng là nhướng mày. Để người không nghĩ tới là. Lục Châu tại chỗ chưa động, vẫn y như cũ là một tay chắp sau lưng. Hô, ngàn vạn kiếm cương cùng La Sĩ Tam kiếm trong tay hội tụ hợp nhất. Đâm thẳng Lục Châu mi tâm, dùng đến diệt tận trí thông cố. Có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân. Thí dụ như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội vắng lặng bất động. Đây là thiên thư pháp diệt tận trí thần thông. Lục Châu tay phải nâng lên. Màu lam nhạt năng lượng quanh quẩn giữa ngón tay. Ba, Lục Châu sắc mặt đạm mạc. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy La Sĩ Tam kiếm nhận. Ngàn vạn kiếm cương lập tức tiêu tán. Đám người lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Ngón trỏ cùng ngón giữa chuyển động. Kiếm gãy. Thuận thế một trưởng vỗ tại La Sĩ Tam trên ngực. Lục Châu chân đạp thánh địa. Lam liên năng lượng không xuống đất mặt. Có thể mơ hồ có thể thấy được. Lam liên diệp khai dáng vẻ. La Sĩ Tam phảng phất mất đi suy nghĩ. Quên đi công kích. Trưởng ấn đánh trúng. Lại là phanh một thanh âm vang lên. La Sĩ Tam mặt hướng xuống. Hướng sau bay ngược. Phù phù. Giống như là chó giữ đớp thỉ.